Mắt phải tôi nháy nháy hai cái rồi khẽ hắng giọng trả lời Dương cho có. Không, tôi thấy anh có nhiều rượu ngon quá nên nổi hứng muốn uống thử ấy. Ai ngờ lại uống hơi quá ly nên bị say. Hôm qua cô có uống rượu bằng ly sao? Tới đây thì tôi cứng họng, tự mình giấu đầu hở đuôi mới dại. Có mỗi cái chuyện đơn giản như thế cũng không biết đường nói dối. Đành cúi gằm mặt xuống, lặng yên ăn hết bát cháo thịt bằm. Ăn xong, tôi tự biết đường mang bát đi rửa. Lúc ngang qua phòng khách lên tầng thay quần áo đi làm, tôi liếc mắt nhìn qua tủ rượu của Dương. Rõ ràng tối hôm qua tôi còn thấy rất nhiều chai rượu quý. Vậy mà chỉ sau một đêm, giờ đã chẳng còn lại chai nào. Tôi nghĩ thầm trong bụng, chắc Dương sợ tôi lại uống trộm nên mang đi cất hết. Đúng là cái đồ keo kiệt. Thay quần áo xong, tôi đeo túi xách lên người, rồi lại xuống nhà chuẩn bị đi làm. Từ nhà Dương ra bến xe buýt, tôi phải đi bộ 15 phút mới tới nơi. Hôm nay trời còn mưa phùn, không khí lạnh tăng cường xuống Hà Nội. Vừa bước chân ra ngoài, một cơn gió từ đâu thổi đến làm cả người tôi khẽ run lên. Đúng lúc này Dương lái xe từ trong gara đến trước mặt tôi, cửa kính xe hạ xuống, anh ta hơi thò đầu ra ngoài lạnh nhạt nói. Lên xe. Mặc dù tôi đang rất lạnh, nhưng đi cùng Dương đến công ty chắc chắn sẽ bị mọi người hiểu lầm, nên buộc phải từ chối. Không cần đâu, anh cứ đi trước đi, tôi ngồi xe buýt quen rồi. Cô phiền phức vừa thôi, không lên xe thì hôm nay nghỉ ở nhà luôn đi. Tính cách cộc cằn cả thế giới của Dương tôi không còn lạ gì nữa, nên chẳng hơi đâu mà chấp nhận với anh ta. Quyết định lên xe ngồi luôn cho ấm. Cả đoạn đường đi, Dương tập trung lái xe, còn tôi quay mặt nhìn ra đường không ai nói với ai câu gì. Cho đến gần công ty, tôi mới bảo anh ta dừng lại để tôi xuống đi bộ, cho mọi người khỏi đồn thổi lung tung. Vừa bước chân vào phòng làm việc, cái Hoài đã vỗ nhẹ lên vai tôi, miệng nó tủm tỉm cười. Chết nhá, hôm nay em thấy sếp chở chị đi làm rồi đấy, chị với sếp tháo gỡ được khúc mắc trong quá khứ rồi à? Không phải đâu, chị với anh Dương vẫn như vậy thôi. Vẫn như vậy, mà hôm nay á chị lại có tâm trạng để trang điểm đi làm, còn đánh cả má hồng kìa. Này, khai mau, đêm qua chị với anh Dương, A bơ cơ, X, Y, Z rồi, đúng không? Thực ra sáng nay tôi trang điểm đi làm, vì không muốn để lộ khuôn mặt nhợt nhạt sau một đêm say rượu cho mọi người thấy. Chưa làm gì có chuyện A bờ cờ X, Y, Z với Dương như lời Hoài nói. Đêm qua Dương chỉ ôm tôi ngủ bình thường thôi. Tôi chậm rãi bảo, em xem phim ngôn tình nhiều quá rồi đấy. Tối qua chị đau đầu không ngủ được, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, nên sáng nay mới phải trang điểm đi làm. Chứ A bờ cờ X, Y, Z gì, chỉ được cái suy diễn là nhanh. Nói tới đây, cái Hoài mới chịu bỏ qua cho tôi. Được rồi, em tạm tin chị lần này nhá. Sau có chuyện gì nhớ kể với em đấy. Không giúp được á thì em cổ vũ tinh thần chị hết mình. Ừ, chị biết rồi. Cái Hoài gật đầu xong ngập ngừng nói. Em không biết hết mọi chuyện trong quá khứ của chị với anh Dương, nhưng mà em thấy chị còn yêu anh ấy nhiều lắm. Bây giờ hai người đã là vợ chồng hợp pháp của nhau rồi, sao chị không thử mở lòng bắt đầu lại với anh Dương? Biết đâu á anh ấy vẫn còn yêu chị thì sao? Chuyện giữa chị và anh ấy không đơn giản như vậy đâu. Có những cuộc tình đã bỏ lỡ một lần thì mãi mãi không thể quay về được như lúc ban đầu. Thôi, chị em mình làm việc đi, muộn rồi đấy. Vâng, em lỡ mồm nói lung tung, chị đừng nghĩ ngợi nhiều nhé. Khoảng thời gian sau đó, mối quan hệ giữa tôi và Dương cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Anh ta sống cuộc sống của riêng mình, tôi sống cuộc sống của riêng tôi, không ai động chạm đến ai. Khi nào Dương cần giải quyết nhu cầu sinh lý mới sang phòng tìm tôi. Lần nào làm xong việc anh ta cũng rời đi rất nhanh, như kiểu sợ ở lại phòng tôi thêm vài phút nữa thì người anh ta sẽ bị nhiễm bẩn. Tuy nhiên dạo gần đây tôi không phải ngồi xe buýt tới công ty nữa mà Dương cho tôi đi nhờ. Đến gần chỗ làm, anh ta thả tôi xuống đi bộ một đoạn để mọi người trong công ty không xì xào bàn tán. Kết thúc một ngày làm việc mệt nhoài, tôi xách túi rời khỏi công ty rồi đi bộ thêm một đoạn, vừa đi vừa chờ Dương tới đón. Rất nhanh sau đó, chiếc siêu xe đen tuyển đắt đỏ của Dương đã đỗ sát cạnh tôi. Tôi quen rồi nên không cần đợi anh ta nói gì, đã biết ý mở cửa xe bước lên. Ngồi trên xe, tôi và Dương vẫn kiệm lời như mọi ngày. Nếu không có chuyện gì quan trọng, chúng tôi sẽ không mở miệng nói chuyện với nhau. Qua đường cao tốc sẽ vào đoạn đường mới khá vắng vẻ, tôi liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, bỗng phát hiện ra một chiếc xe bán tải ở phía sau. Đang bám theo xe Dương, tôi giật mình quay sang anh ta nói nhỏ. Hình như xe anh bị người ta bám đuôi kìa. Dương nghe tôi nói vẫn rừng rưng như thường, còn trừng mắt quát tôi ngồi im một chỗ không được giãy giụa, cũng không được thò đầu ra ngoài. Sau đó chân anh ta nhấn mạnh xuống bản ga, chiếc xe như con báo đen hung dữ lao vùn vút trên đường. Xe Dương tăng tốc độ thì chiếc xe bán tải phía sau cũng tăng theo. Màn rượt đuổi kịch tính chẳng khác gì phim hành động. Tôi ngồi bên ghế phụ không cả dám thở mạnh. Cũng may tay lái của Dương rất chắc, anh ta đi với tốc độ cao như thế mà xe không bị rung lắc nhiều. Sau một hồi chạy đua tốc độ, cuối cùng Dương cũng cắt đuôi được chiếc xe kia. Lúc này tôi tưởng mọi việc sẽ kết thúc tại đây, tôi sẽ được trở về nhà an toàn. Nhưng không, tôi đã nhầm to rồi. Ở phía ngược chiều với xe Dương, có một chiếc xe ô tô khác cứ nhằm thẳng về phía bọn tôi lao tới. Hình như người lái cố tình muốn đâm vào bọn tôi. Hắn điên cuồng điều khiển vô lăng. Dương nhanh chóng đánh tay lái sang bên phải để đánh lạc hướng tên kia. Nhưng chiếc xe đó vẫn lao tới bọn tôi với tốc độ kinh hoàng. Khi khoảng cách giữa hai xe chỉ còn mấy chục mét, tôi nghe tiếng Dương quát to. Ngồi vững vào. Chứng kiến khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tim tôi muốn bay luôn ra ngoài. Chiếc xe lắc lư, tôi cố ngồi vững cho khỏi ảnh hưởng đến phán đoán của Dương, còn anh ta thì mím môi chửi thề. Mẹ kiếp! Sau đó Dương vẫn kiên quyết chuyển hướng xe, một tiếng sầm đinh tai nhức óc vang lên. Chiếc xe ô tô phía trước quẹt mạnh vào thành xe Dương, rồi mất đà đâm thẳng vào giải phân cách ven đường. Tôi nhắm chặt hai mắt, đưa tay ôm đầu, sẵn sàng tiếp nhận cú va đập mạnh. Nhưng đúng lúc gay cấn nhất, toàn thân tôi lại được người ngồi bên cạnh dùng lực kéo mạnh qua. Tôi bị mất thăng bằng, cả người cứ thế ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc của Dương. Hai tay anh ta bao trọn lấy tôi, lạnh nhạt cất lời trấn an. Không phải sợ, cô không chết đâu. Tôi chỉ là một người phụ nữ hết sức bình thường, rơi vào hoàn cảnh này làm sao có thể không sợ. Chỉ là động tác bất ngờ của Dương làm tôi lấy lại được chút lý trí. Bản năng và ý thức sống còn trong tôi trỗi dậy. Tôi dùng hết sức ôm chặt lấy anh ta. Đầu tôi bị đập vào đâu đó rất đau, rồi trước mắt tối mịt đi. Cảnh tượng cuối cùng tôi trông thấy trước lúc ngất đi là khuôn mặt đầy máu me của Dương. Nhịp thở trên lồng ngực anh ta càng lúc càng yếu dần. Khi tôi mở mắt tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà trắng xóa, mới biết bản thân mình vẫn còn sống. Trong không khí mùi thuốc sát trùng nồng nặc len lỏi vào mũi tôi. Đầu óc tôi mông lung mơ hồ, nhưng cũng kịp thời nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Dưới ánh đèn sáng trắng, tôi thấy một vị bác sĩ trung niên và hai chị y tá đứng ngay trước đầu giường. Cháu thấy trong người thế nào rồi? Phía sau đầu còn đau không? Cổ họng tôi vừa khô vừa đắng, toàn thân nặng như đeo chì. Tôi thều thào đáp lời bác sĩ. Vẫn còn hơi đau ạ. Bác sĩ gật đầu quay sang phía bố tôi từ tốn nói. Kết quả chụp MRI cho thấy phía sau đầu bệnh nhân do bị tác động mạnh của vật cứng đập vào nên dẫn đến tình trạng hôn mê bất tỉnh. Nhưng trong màng não không có hiện tượng tụ máu nên gia đình yên tâm. Chúng tôi sẽ theo dõi bệnh nhân thêm 1-2 ngày nữa. Không có gì bất thường sẽ được xuất viện về nhà. Nghe đến đây, mặt con Giang và bố tôi mới chịu giãn ra vài phần. Vị bác sĩ trung niên dặn dò hai người đó thêm vài câu rồi mới yên tâm dẫn y tá rời đi. Đúng lúc này bố chồng tôi cũng từ bên ngoài đi vào. Khuôn mặt nghiêm nghị của ông ấy hiện rõ vẻ mệt mỏi, những nếp nhăn ở hai khóe mắt càng thêm đậm. Con thấy trong người thế nào rồi? Nghĩ lại sự việc xảy ra tối hôm qua, lồng ngực tôi bất giác nhói lên một cái. Bình thường Dương hay bảo anh ta không còn yêu tôi nữa, lấy tôi về chỉ để giày vò hành hạ, bắt tôi phải đền tội cho đứa con còn chưa thành hình người của anh ta. Thế nhưng vào lúc nguy cấp nhất, Dương lại lấy thân mình ra che chắn cho tôi, mặc kệ an nguy của bản thân. Tôi không biết tại sao Dương phải làm thế. Sống mũi tôi bỗng cay sực lên, viền mắt đỏ hoe ấp úng trả lời bố chồng. Con không sao. Bố ơi, anh Dương đâu? Bố chồng nhìn tôi một lượt rồi thở dài nói. Thằng Dương vẫn còn chưa tỉnh, đang nằm trong phòng cấp cứu. Bác sĩ nói nó bị chấn động não, có khối máu tụ trong màng cứng, phải theo dõi thêm mấy ngày nữa. Nếu máu không tan ra, sẽ tiến hành phẫu thuật hút máu ra ngoài. Lời bố chồng nói vừa lọt vào tai tôi như một tiếng nổ rất to, làm môi tôi run lên bần bật. Anh Dương sẽ không sao đúng không bố? Ừ, nó không sao đâu, con cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ gì nhiều. Không, tại con nên anh Dương mới bị như thế. Con xin lỗi bố, tất cả tội lỗi đều do con mà ra. Con đừng nói thế, chuyện này là ngoài ý muốn, không ai mong nó xảy ra như vậy cả. Toàn thân tôi lạnh toát, máu trong người tưởng chừng sắp đông hết cả vào. Thấy tôi bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc, bố tôi tìm cớ dẫn bố chồng ra ngoài, để lại mỗi mình tôi với con Giang ở trong phòng. Hai mắt con Giang đỏ hoe, không nhịn được mà nắm chặt tay tôi an ủi. Mày mới tỉnh, đừng khóc nhiều, anh Dương chắc chắn sẽ không sao đâu. Bác sĩ còn đang theo dõi anh ấy trong phòng cấp cứu, chứ chưa đưa ra quyết định phẫu thuật. Biết đâu qua mấy ngày nữa, khối máu tụ trong não lại tan ra thì sao? Nhưng tối qua tao thấy anh ấy chảy nhiều máu lắm. Lúc chiếc xe kia đâm vào, vì ôm tao chặt quá nên mới bị thương nặng như vậy. Lẽ ra tối qua tao không nên về nhà cùng Dương. Mày lại nói linh tinh rồi đấy. Tao biết mày lo cho anh Dương, nhưng cứ khóc thế này cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Nín đi, nghe lời tao, đừng khóc nữa, không lại ảnh hưởng đến vết thương. Tôi lắc đầu nhất quyết không chịu nghe theo lời con Giang nói, còn định vực người dậy đi thăm Dương, nhưng nó nhanh tay giữ chặt lấy người tôi. Mày muốn đi đâu? Tao phải đi thăm anh Dương, mày bảo bác sĩ cho tao vào thăm anh ấy một lúc thôi có được không? Không được đâu, mày đang như thế thì đi làm sao được, hơn nữa anh Dương ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ làm gì cho mày vào thăm? Thôi, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi thêm chút đi, có gì lát nữa tao đi nghe ngóng tình hình, rồi về nói cho mày khỏi sốt ruột. Ừ, tí mày đi luôn nhé, đừng quên đấy. Tao biết rồi. Nhận được sự đồng ý của con Giang, tôi mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Lần thứ hai tỉnh dậy đã là chuyện của một tiếng sau. Không gian trong phòng yên ắng lạ thường, tôi còn chưa kịp ngó nghiêng xem con Giang đi đâu rồi, thì cửa phòng bệnh đã mở toang ra. Trầm từ đâu lao tới giơ tay, tát mạnh một phát vào má tôi, rồi nghiến răng nghiến lợi chửi, thậm chí còn xưng luôn cả mày tao. Tại sao người nằm trong phòng cấp cứu là anh Dương, chứ không phải là mày? Có phải vì mày nên anh ấy mới bị tai nạn không? Nói đi, sao mồm mày cứ câm như hến thế? Tao đang hỏi mày đấy. Tôi vừa mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, đã ăn ngay phát tát của Trâm. Nếu còn chút sức lực, thế nào tôi cũng đánh trả lại cô ta. Nhưng hiện tại tay tôi còn đang cắm kim truyền, cả người đau nhức, muốn ngồi dậy cũng khó, nói gì đến việc đánh ai. Tôi chỉ có thể dùng ánh mắt không chút sợ hãi để trả lời Trâm. Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích bất cứ chuyện gì với cô. Nếu cô muốn biết tại sao anh Dương bị tai nạn thì tự đi mà hỏi người lái xe đâm vào bọn tôi. Mày nghĩ tao ngu lắm mà bảo tao đi hỏi một người đã chết? Cái gì? Cô nói ai chết cơ? Tên tài xế tối qua lái xe đâm vào anh Dương, hắn chết ngay trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Đừng nói với tao mày không biết gì nhá. Não bộ tôi chợt nhớ về chuyện tối qua thêm một lần nữa. Chiếc xe ô tô ngược chiều muốn đâm thẳng vào đầu xe Dương, nhưng Dương lại đánh tay lái chuyển hướng sang bên phải, vì thế mà nó chỉ va mạnh vào thành xe Dương rồi đâm trúng giải phân cách ven đường. Tôi cảm giác người lái xe cố tình đâm vào chúng tôi. Đang định đợi một hai hôm nữa sức khỏe ổn định, tôi sẽ đến đồn công an khai báo và nhờ cơ quan chức năng vào cuộc. Ai ngờ anh ta lại tử vong trên đường đến bệnh viện. Mục tiêu của anh ta là tôi hay là Dương, tôi còn chưa kịp hỏi. Vậy mà người đã mất rồi, manh mối duy nhất coi như bị xóa bỏ. Tôi đang tập trung suy nghĩ, tự nhiên Trâm lại gào toáng lên chửi. Mày đúng là cái loại sao chổi, hại đời anh Dương mọi lúc mọi nơi. Hơn 8 năm trước, nếu không có tao, anh Dương đã mất mạng vì bố mày rồi. Vậy mà bây giờ mày vẫn như âm hồn bất tán, không chịu buông tha cho anh ấy. Bố con mày đúng là đồ quỷ dữ, không có tính người. Cô nói đủ chưa? Đủ rồi thì về đi, phòng bệnh của tôi không chào đón cô. Bị tôi đuổi thẳng thừng như thế, Trâm càng thêm tức tối. Cô ta định tát tôi thêm vài cái nữa cho hả cơn giận trong người. Nhưng đúng lúc này con Giang từ ngoài cửa bước vào, chứng kiến cảnh đó mặt mũi nó đỏ phừng phừng. Chân không ngừng bước tới gần chỗ Trâm, cầm tay cô ta hất mạnh ra phía sau. Cô định làm gì bạn tôi? Bạn mày là con phò rẻ tiền, nó cướp người yêu tao. Người yêu tao vì nó mà đang phải nằm trong phòng cấp cứu. Nếu mày biết phải trái đúng sai thì biến ngay ra chỗ khác, để tao cho nó một bài học. Loại người bẩn tuổi như mày không đáng để mày phải bênh vực đâu. Tới đây con Giang không để Trâm mở miệng nói thêm câu nào, mà trừng mắt quát. Cô ngậm mồm lại được rồi đấy. Ai là con phò rẻ tiền? Bạn tôi và chồng nó bị tai nạn thì liên quan gì đến cô, mà cô vác mặt đến đây chửi rủa? Làm trà xanh lâu ngày nên tưởng mình là chính thất à? Có cần tôi cho vài cái bạt tai vào mặt để tỉnh táo ra không? À, hóa ra mày và nó là cùng một ruột nên bênh vực nhau. Chúng mày giỏi lắm. Đã vậy á, tao đánh cả hai luôn. Con Giang nghe xong lời dọa nạt của Trâm, nó không những không sợ hãi còn nở nụ cười thách thức. Cô thích đánh nhau à? Đánh đi. Nhưng mà nói trước nhá, tôi có đai đen taekwondo đấy. Muốn gãy răng á thì cứ tự nhiên. Biết mình không đánh lại con Giang, Trâm lửa mắt lườm nó một hồi rồi lùi về phía sau, chỉ tay thẳng vào mặt tôi. Nếu anh Dương có chuyện gì, tao nhất định sẽ giết mày, giết chết mày. Mày cứ đợi đấy, tao không thèm dọa đâu. Đợi bóng dáng Trâm đi khỏi phòng bệnh của tôi, con Giang mới kéo ghế lại gần chỗ tôi, ngồi xuống thở phì phò. Tiền sư con điên, mày bị nó đánh phát nào chưa? Giờ mà tôi thành thật trả lời con Giang rằng Trâm đánh tôi rồi, thì thế nào nó cũng lồng lên đi tìm cô ta, đòi lại công bằng cho tôi. Mà tôi lại không muốn nó gây chuyện trong bệnh viện, nên lắc đầu nói dối. Chưa, lúc nó định đánh thì mày xông vào. Tao tưởng nó đánh mày rồi, thì lần sau gặp á, tao đánh lại gấp đôi. Thôi đi, mày cứ như vậy á, còn lâu mới lấy được chồng. Chiều hôm đó, anh Đức với cái Hoài có vào thăm tôi. Vừa nhìn thấy tôi, cái Hoài đã chạy đến hỏi han không ngừng. Chị thấy sao rồi, đầu còn đau không? Chị không sao, chỉ bị chấn động nhẹ, nằm viện để bác sĩ theo dõi thêm 1-2 ngày nữa thôi. Sao em biết chị bị tai nạn mà vào đây? Em nghe chị Giang nói chứ sao chăng cái gì, chị bị như thế mà chẳng nói với em tiếng nào. Sáng nay em không thấy chị đi làm, em gọi điện mấy cuộc toàn thuê bao. Sốt ruột quá mới hỏi chị Trang phó phòng xem chị có gọi điện đến xin nghỉ không, thì chị ấy bảo không thấy gì. Đến 2 giờ chiều, chị Giang mới nhắn tin bảo em, chị với anh Dương bị tai nạn. Em cuống cuồng hết cả lên, cắm đầu cắm cổ chạy vào phòng anh Đức xin về. Ai ngờ anh ấy chở em một mạch đến thẳng đây luôn. Trên đường đi á, anh Đức còn sốt ruột hơn cả em, suýt chút nữa thì bị công an giao thông phạt tội đi quá tốc độ đấy. Nói đến đây, cái Hoài quay sang anh Đức tủm tỉm cười. Giờ anh yên tâm được rồi nhá, chị Linh không sao rồi đấy. Anh Đức bị cái Hoài kể tội, ngại ngùng quá nói được mỗi chữ ừ. Hai người họ hỏi han tôi chán chê rồi mới nhớ tới Dương. Nghe xong tình trạng của Dương, cái Hoài thở dài nói. Chắc cái lão tài xế kia uống rượu trước khi lái xe rồi. Con Giang lắc đầu vỗ vai cái Hoài, ý muốn nói không phải như thế, nhưng cái Hoài không hiểu nói càng hăng hơn. Uống say rồi không ở nhà, còn lái xe ra đường làm ảnh hưởng đến người khác. Đúng là vô trách nhiệm. Người tài xế tối qua lái xe đâm vào tôi với Dương đã mất rồi. Tôi không muốn bàn tán qua nhiều về hắn nữa. Nghĩa tử là nghĩa tận, bây giờ mọi chuyện cứ để cơ quan chức năng điều tra làm rõ thôi. Không nói chuyện này nữa, người ta mất rồi, mình nói cũng đâu thay đổi được điều gì. Hãy để cho họ yên nghỉ đi. Hả? Chị bảo cái lão tài xế xe đâm vào chị với anh Dương mất rồi á? Con Giang trả lời cái Hoài thay tôi. Hắn mất từ tối qua cơ, mất ngay trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Vừa nãy bác trai có đến đồn công an làm việc, nghe nói tên đó bị nghiện, trong lúc lái xe chắc lên cơn thèm thuốc nên mất khống chế mới tông vào xe Dương. Trong phòng, chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì tự nhiên mẹ con bà Hồng xách một giỏ hoa quả vào thăm tôi. Anh Đức với quái Hoài biết ý nháy mắt nhau ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng lại, con Giang bày ngay bộ mặt cảnh giác nhìn về phía bà Hồng. Bà đến đây làm gì? Bà Hồng nhếch môi cười, nụ cười nhìn thế nào cũng thấy vẻ thâm hiểm. Mày là cái thá gì mà dám hỏi tao câu đấy? Dành còn, vắt mũi chưa sạch mà láo toét. Bố mẹ mày ở nhà, không biết đường mà dạy mày à? Ngày trước con Giang sang nhà tôi, có chạm mặt mẹ con bà Hồng mấy lần. Tôi khắc khẩu với mẹ con bà Hồng thì con Giang cũng là kỳ phùng địch thủ của hai người đó. Có lần bà Hồng còn bảo với bố cấm tôi không được chơi với con Giang vì nó quá láo toét, không biết tôn trọng người lớn tuổi. Nhưng bản thân tôi chơi, bà ta có quyền gì mà bảo bố cấm đoán tôi không được chơi với nó? Chẳng lẽ tao sang thăm con gái riêng của chồng tao cũng phải xin phép mày? Linh Nga, nó không cần mẹ con bà đến thăm, các người mau về đi, mày đừng xía mõm vào chuyện nhà người khác. Con Giang kiên định đáp trả lại bà Hồng. Tôi không xía mõm vào chuyện nhà người khác, tôi xía mõm vào chuyện của bản thân tôi. Bình thường bà đối xử với nó như nào, trong lòng bà rõ nhất. Đừng giả vờ giả vịt làm người tốt trước mặt tôi. Bạn tôi bị tai nạn nhưng vẫn khỏe mạnh, chắc bà thất vọng lắm nhỉ? Ừ, tao phải thất vọng chứ. Thất vọng vì con Giang kia vẫn chưa đi theo mẹ nó. Bà Hồng vừa dứt lời, con Giang tức quá xắn tay áo hùng hùng hổ hổ bước lên phía trước. Bà bảo ai đi theo ai? Tâm địa bà độc ác như thế không sợ quả báo à? Tao đang mở to mắt chờ ngày ấy đây. Chúng mày đừng vội vui mừng, may mắn chỉ đến một lần, chứ không theo ai suốt đời đâu. Cứ đợi đấy. Tôi mệt không muốn nói nhiều lời với bà Hồng, nhưng bà ta cứ bám dai như đỉa đói không để tôi được yên. Bực mình quá đành phải nói. Hai mẹ con bà về được rồi đấy, làm nhảm nữa tôi gọi bảo vệ lên thì đừng trách. Tất nhiên bà Hồng và Thanh sẽ không để lời cảnh cáo của tôi lọt vào tai. Thế nhưng bố tôi vừa xuất hiện, hai con người đó đã thay đổi 180 độ. Bà Hồng vừa rồi còn dơ còng dơ gọng lên cãi nhau với con Giang, ấy thế mà bây giờ đã trở thành một người mẹ kế hiền lành tử tế. Quay sang bố tôi, bà ta khẽ nói. Em mới đưa cái Thanh vào thăm Linh, nghe tin chị bị tai nạn, cả buổi sáng nay con bé đứng ngồi không yên, còn thằng Bảo thì gọi điện về nhà liên tục. Ừ, Linh không sao rồi, bác sĩ nói chỉ bị chấn động nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì đến não bộ, nên hai mẹ con cứ yên tâm. May quá anh ạ, để mai em mua lễ lên chùa tạ ơn trời Phật, tiện thể nhờ thầy cầu bình an cho cả nhà mình. Bố tôi gật đầu đồng tình với ý kiến của bà Hồng, còn không quên bảo, thôi, đến thăm chị như vậy là được rồi, hai mẹ con về đi, không lát nữa trời mưa đấy. Hướng mắt về phía tôi, bố nói, phòng dịch vụ có bác sĩ với y tá túc trực 24/24, con cần cứ bấm chuông gọi. Bố với dì Hồng về đây, ngày mai bố đi công tác trong Sài Gòn 5 ngày, không vào thăm con được rồi. Bên công an bố nhờ ông Trường làm việc thay rồi, có gì khi nào thằng Dương tỉnh lại rồi tính tiếp. Nói xong, bố tôi dẫn hai mẹ con bà Hồng rời khỏi phòng bệnh. Trước khi đi, bà Hồng còn cố tình ngoái đầu lại diễn cho hết màn kịch. Dì với em Thanh về nhé, mai con ăn uống gì cứ gọi điện về nhà, dì nấu rồi mang vào cho, không phải ngại đâu, dì coi con là con gái dì từ lâu rồi. Đợi bóng lưng ba người họ khuất dần sau cánh cửa, con Giang nghĩ ngợi một lúc rồi bảo tôi, tao cứ có cảm giác ấy, bà Hồng liên quan đến vụ tai nạn tối qua của mày đấy. Tao nghĩ không phải đâu, bà ta thâm hiểm, nhưng làm sao dám thuê người giết tao, mạng người đâu phải chuyện nhỏ. Mày thử nghĩ đi, mày mới được bố chuyển nhượng cho 10% cổ phần, trong lòng bà Hồng bây giờ khéo quá còn đang muốn băm bằm mày thành trăm ngàn mảnh ấy chứ. Đáng tiếc tên nghiện kia mất rồi, không còn manh mối mà điều tra nữa ấy chứ. Mấy ngày sau, Dương vẫn còn hôn mê và nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Sang đến ngày thứ tư, cuối cùng anh ta cũng tỉnh lại. May mắn máu tụ trong đầu đã tan gần hết nên không phải phẫu thuật. Theo dõi thêm 24 giờ thấy không có hiện tượng bất thường, bác sĩ mới chuyển Dương xuống khoa hồi sức. Hôm ấy cũng là ngày tôi được xuất viện, nhưng cứ nghĩ đến việc Dương vì che chắn cho tôi nên mới bị thương nặng là tôi lại không nỡ về. Sau một hồi phân vân, tôi quyết định đi thăm anh ta thêm một lần nữa. Trên đầu Dương vẫn còn băng bó trắng xóa, trái ngược với cảm xúc hỗn độn trong lòng tôi, anh ta bình thản hỏi, sao chưa về? Tôi chẳng biết phải nói thế nào cho Dương dễ hiểu nên cứ ngập ngừng mãi. À, tôi chuẩn bị về đây, anh thấy trong người thế nào rồi, đầu còn đau nhiều không? Cô lắm lời vừa thôi, về đi cho tôi nghỉ ngơi. Bị Dương làm cho tụt cảm xúc, tôi cũng không còn tâm trạng ở lại đây nữa, đành đứng dậy quay người ra về. Ngoài hành lang, Trâm đã đứng đó chờ sẵn từ bao giờ. Nhìn mặt tôi không được tự nhiên, cô ta nhếch môi châm chọc. Cô bị anh Dương đuổi về, nhục quá không dám ngẩng mặt lên nhìn tôi à? Tôi đã nói rồi, loại vợ hờ như cô chỉ là món đồ chơi tầm thường của anh ấy thôi. Tôi lười đôi co với Trâm nên cố tình lách qua người cô ta, nhưng cô ta cầm tay tôi kéo lại. Cô cũng tận mắt chứng kiến thấy tình cảm của tôi với anh Dương sâu đậm đến mức nào rồi. Giờ cô không còn hy vọng gì nữa đâu. Ly hôn với anh Dương đi, cuộc hôn nhân của anh ấy với cô càng kéo dài, người chịu khổ chỉ có mình cô thôi. Trâm nói đến đây dừng lại quan sát biểu cảm trên khuôn mặt tôi một chút, rồi mới tiếp lời. Ngày trước tôi ghét cô, nên mới đồng ý cho anh Dương kết hôn với cô, để tự tay anh ấy trả thù những việc hai bố con cô đã gây ra. Nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi, cô với tôi đều là phụ nữ, căm ghét nhau mãi cũng chẳng thay đổi được điều gì, nên chọn cách giải quyết êm đẹp nhất đi. Chỉ cần cô ly hôn với anh Dương, thì tôi sẽ bỏ qua cho cô. Tôi không muốn mình là con rối trong tay Trâm, mặc sức để cô ta sai gì làm nấy nên kiên quyết nói. Tôi và anh ta có ly hôn hay không, không tới lượt cô quyết định. Trâm bật cười khinh bỉ. Tôi đã cho cô một con đường lui, mà cô còn không biết điều thì đừng trách tôi ác. Loại phụ nữ tầm thường như cô, không bao giờ đủ tuổi giành đàn ông với tôi đâu. Tôi cũng nở nụ cười, nhưng nụ cười của tôi đậm vẻ không quan tâm, hờ hững nói thêm hai câu. Tôi không đủ tuổi tranh giành đàn ông với cô, nhưng tôi là vợ hợp pháp của người đàn ông cô yêu. Tính riêng cái danh phận này, tôi đã hơn cô nhiều rồi đấy. Trầm nghe xong tức đến mặt mũi đỏ au, hai tay nắm chặt thành quyền. Nhưng biết tôi học võ nên cô ta không dám lao vào túm tóc đánh tôi, chỉ cắn răng cắn lợi. Mày... Bấy giờ tôi không còn gì để nói với Trầm nữa, dứt khoát quay người bước đi. Mấy ngày sau tôi có vào bệnh viện thăm Dương thêm vài lần, nhưng bản tính anh ta vẫn lầm lì khó ưa, hệt như lúc chưa bị tai nạn. Tôi nói chục câu, anh ta chỉ trả lời vài ba câu, còn lại là chê tôi nói lắm nhiều lời và không để cho miệng ăn ra non. Tôi tức mình không nói nữa, cứ ngồi im nhìn anh ta chằm chằm một lúc lâu rồi về. Dương nằm viện thêm vài ngày rồi cũng xuất viện về nhà. Tôi sợ vết thương của anh ta chưa khỏi hẳn nên cố khuyên. Vết thương trên đầu anh hết đau hẳn chưa mà đã đòi về, nhỡ xảy ra biến chứng gì thì sao? Cô mong tôi xảy ra biến chứng lắm à? Rõ ràng là tôi đang quan tâm đến sức khỏe của Dương, nhưng anh ta cứ thích giở chứng hạnh hoẹ tôi. Tôi tức điên người, trong lòng cứ phải niệm thần chú. Không được chửi người bệnh, không được chửi người bệnh. Vì mình anh ta mới bị thương nặng như thế, phải cố nhịn, phải cố nhịn. Đầu Dương tuy đã được tháo băng, nhưng tóc bị cắt đi cả mảng. Nhìn kiểu gì tôi cũng thấy nham nhở, chẳng nhịn được cười. Dương thấy tôi, tự nhiên bật cười như con dở hơi. Anh ta cau mày hỏi, cô điên à, cười cái gì? Đâu, tôi có cười đâu, anh nhìn nhầm rồi. Thằng kinh. Dương mắng tôi rồi lừ lừ đi trước, để mặc tôi theo sau anh ta xuống cổng bệnh viện bắt taxi về nhà. Vừa bước chân vào phòng khách thì điện thoại của tôi reo. Nhìn tên người gọi trên màn hình là anh Đức, tôi cứ thế ấn nút nghe mà không để ý Dương đang đứng bên cạnh. Alo, em nghe đây. Đầu dây bên kia giọng nói trầm ấm của Đức vang lên. Lúc nãy anh nghe Hoài nói ngày mai em đi làm đúng không? Người khỏe hẳn chưa mà đã đi làm? Anh yên tâm, khéo khi bây giờ em còn khỏe hơn cả anh ấy chứ. Em xuất viện nghỉ ngơi ở nhà mấy hôm nay, buồn chân buồn tay lắm rồi, anh để em đi làm đi. Vậy mai đi làm cho đỡ buồn, để anh bảo chị Trang cho em làm mấy hạng mục bình thường thôi, không được giấu anh tăng ca làm thêm đâu nhé. Đợi khi nào khỏe hẳn hãy tham công tiếc việc, phòng kinh doanh đâu phải chỉ có mỗi một mình em là nhân viên. Vâng, em biết rồi. Ừ, sáng mai có uống sữa ngô không? Anh mua mang đến công ty cho. Sống lưng tôi bất giác lạnh toát, bấy giờ mới nhận ra hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu ngu xuẩn, đành vội vội vàng vàng bảo anh Đức. Em không uống đâu, em đang giảm béo, anh làm việc đi, em ra ngoài chút nhé. Cúp máy tôi liếc mắt nhìn sang Dương, thấy mặt anh ta chẳng khác gì tảng băng ngàn năm. Thì ra đây chính là nguyên nhân làm sống lưng tôi lạnh từ nãy đến giờ. Tôi sợ anh ta hiểu nhầm lại lên cơn giày vò tôi như đêm hôm trước, nên biết điều giải thích luôn. Tôi và anh Đức là hàng xóm lâu năm không gặp, anh đừng hiểu lầm. Hiểu nhầm cái gì? Anh không hiểu nhầm là tôi yên tâm rồi. Thôi anh cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, để tôi vào nấu cơm. Tôi nấu món thịt kho trứng cút nhé. Tôi cười nhạt. Dương không trả lời tôi mà lạnh lùng bước lên phòng. Nhìn bóng lưng to lớn của anh ta, tôi chỉ muốn hét lên rằng anh vô duyên, mất lịch sự vừa thôi nhé. Trả lời tôi thêm một câu thì anh sụt mất cân thịt nào à? Mà lúc nào cũng để tôi tự độc thoại một mình thế. Nghĩ là nghĩ trong bụng vậy thôi, chứ tôi cũng không dám ho hè nói nửa lời mà lặng lẽ vào bếp nấu cơm. Nấu nướng xong tinh tươm, tôi lên phòng gọi Dương. Lúc này anh ta đã thay bộ quần áo thoải mái ở nhà. Ngồi trên bàn ăn, chúng tôi vẫn duy trì thói quen không ai nói chuyện với ai. Đến khi ăn xong, tôi mới ngập ngừng hỏi Dương. Tại sao hôm đó anh lại tránh cho tôi? Lẽ ra anh có thể tránh được cú va chạm mạnh đó mà. Dương liếc mắt nhìn tôi rồi ung dung hỏi. Cô ảo tưởng à? Cái gì? Tôi không dỗi hơi tránh cho cô. Tại cô ngồi cứ ngoáy như con sâu, làm tôi khó lái nên mới kéo cô sang một bên. Biết Dương lại sắp dở trứng nên tôi không nói về chuyện này nữa mà chuyển sang chuyện khác. Công an nói tên tài xế đâm vào anh với tôi hôm nọ bị nghiện ma túy, giờ hắn cũng mất rồi, anh định làm gì không? Làm gì là làm gì? Hay để tôi đền tiền sửa xe cho anh nhé. Cô nhiều tiền thế cơ à? Tôi không nhiều tiền bằng anh, nhưng mà tiền sửa xe thì tôi có đủ đấy. Nghe xong Dương gắt lên. Này cô ăn nhầm thứ gì mà làm nhảm mãi thế? Có im miệng không thì bảo. Đấy, chẳng biết sao tôi lại có thể nhớ nhung một người khó tính khó chịu như Dương suốt bao nhiêu năm qua. Đúng là khi yêu vào rồi thì sức chịu đựng của con người sẽ vượt qua mọi giới hạn. Tôi bĩu môi không nói gì nữa, tập trung làm nốt công việc còn dang dở. Đến tối khi tôi chuẩn bị lên giường đi ngủ thì cửa phòng tự nhiên mở toang ra. Dương đi vào rất tự nhiên, như kiểu đây là phòng của anh ta chứ không phải phòng tôi. Tôi tròn mắt nhìn anh ta hỏi. Anh có việc gì sao? Đây là phòng tôi mà. Phòng cô, nhưng mà nhà tôi. Tôi vào đây ngủ thì liên quan gì đến cô? Lại một câu hỏi đi vào lòng đất đến từ vị trí của chồng tôi. Tôi không biết kiếp trước mình có nợ nần gì anh ta không, mà kiếp này anh ta cứ hành hạ tôi mãi không buông. Cái gì? Anh muốn ngủ lại phòng tôi á? Không được đâu, vết thương trên đầu anh vẫn chưa khỏi hẳn. Nhớ anh không kiềm chế được lại ảnh hưởng đến nó thì sao? Anh về phòng đi. Đợi khi nào khỏe hẳn hãy nghĩ đến chuyện ấy có được không? Dương lừ mắt lườm tôi, lạnh giọng nói. Tôi không phải ngựa đực. Ừ thì tôi biết anh không phải ngựa đực, nhưng mà anh vẫn phải nghe tôi lần này. Về phòng anh trước đi. Dương chẳng thèm để tâm đến lời tôi nói mà nằm xuống giường từ lúc nào, thậm chí còn kéo chăn lên đắp rất đàng hoàng. Im miệng cho tôi ngủ. Vậy là đêm đó tôi lại phải chia sẻ một nửa chiếc giường yêu quý của mình cho Dương. Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là quay đầu sang phía bên cạnh, xem ai đó tỉnh chưa. Thấy anh ta vẫn nhắm nghiền hai mắt, ngũ quan cân đối tương xứng hai bên, sống mũi cao thẳng tắp, nhân trung rõ ràng, sườn mặt đẹp đẽ đến mê người. Chỉ trừ mái tóc có phần hơi lộm cộm trên đầu ra, thì vẻ đẹp trai của Dương vẫn còn nguyên vẹn. Tôi nhìn say sưa đến mức quên cả việc thức dậy làm vệ sinh cá nhân và xuống nhà nấu đồ ăn sáng. Lúc sau Dương tự nhiên mở hai mắt lạnh lùng hỏi, nhìn gì? Tôi giật nảy mình theo phản xạ, cũng đưa tay lên cầm. May mà biết dừng lại kịp thời, chứ không chẳng giấu mặt đi đâu cho đỡ nhục. Sau đó tôi ngồi bật dậy lắp bắp nói, Tôi xuống nhà nấu đồ ăn sáng đây. Anh cứ ngủ thêm một lúc nữa đi, khi nào xong tôi lên gọi. Dương hử lạnh một cái rồi tiếp tục nhắm hai mắt vào. Khoảng nửa tiếng sau, khi đã nấu xong đồ ăn sáng, tôi mới lọ mọ lên phòng gọi Dương xuống ăn. Mối quan hệ giữa tôi và Dương sau vụ tai nạn kia cũng bớt căng thẳng hơn phần nào. Ít nhất mỗi lần đối diện với anh ta, tôi không còn cảm thấy quá ngột ngạt nữa. Ăn sáng xong, Dương chở tôi đi làm bằng chiếc BMW i8 màu trắng. Do chiếc siêu xe yêu quý của anh ta chưa sửa xong, đến gần công ty tôi vẫn bảo Dương cho xuống đi bộ một đoạn. Thời gian sau đó, mọi việc lại quay trở về quỹ đạo ban đầu. Cho tới một hôm, tôi đang cắm cúi vào làm thì cái Hoài ngớn người vỗ nhẹ vào tay tôi. Chị Linh, bà Trâm lại đến tìm anh Dương kìa. Đúng là cái đồ mặt dày, người ta đã có vợ rồi sao cứ bám dai như đỉa đói thế nhỉ? Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc Trâm xách cả giỏ hoa quả to vào phòng kinh doanh đưa cho chị Trang. Chị ơi, em mua chút hoa quả sang thăm mọi người, chị nhận cho em vui nhé. Chị Trang mỉm cười, nhận lấy giỏ hoa quả từ trong tay Trâm. Chị thay mặt cả phòng kinh doanh cảm ơn em, sang chơi với bọn chị là được rồi, lại còn mất công mua quà cáp làm gì cho tốn kém. Trâm nở nụ cười bẽn lẽn, so với những lần cô ta phồng mang trợn má lên chửi tôi, thì đúng là khác nhau một trời một vực. Chị lại khách sáo với em quá rồi, chút quà này có đáng bao nhiêu đâu à chị? Ừ, vậy chị không khách sáo nữa, em đẹp người đẹp nết thế này, bảo sao sếp chị cứ mê em mãi, bao giờ hai người về chung một nhà, nhớ mời bọn chị đến uống ly rượu mừng nhé. Chắc chắn rồi, em làm sao mà quên được các chị? Ừ, nhớ giữ chặt sếp chị đấy, chị thấy mấy con chả xanh chả đỏ bây giờ bố láo mất dạy lắm, chúng nó không có liêm sỉ tự trọng đâu, chỉ cần có tiền á, chuyện gì cũng dám làm. Em phải sát sao vào, thấy con nào bén mảng lại gần nó sếp ý, thì phải tiêu diệt ngay không được để nó đẻ trứng. Em biết rồi, em vào phòng anh Dương đây, mọi người ăn hoa quả vui vẻ nhé. Ừ, em vào đi, sếp vừa họp xong đấy. Trâm gật đầu cúi chào chị Trang, nhưng ánh mắt cô ta vẫn liếc qua người tôi khiêu khích. Tôi nhìn thấy nhưng cũng tảng lờ cho qua, đang ở chỗ làm việc, hơi đâu mà đi so đo từng ly từng tí với Trâm. Đợi cô ta đi rồi, mấy người trong phòng tôi mới xúm lại ăn hoa quả, chỉ có tôi với Hoài là không ăn. Cái Hoài còn bảo tôi, em ghét bà Trâm, nên có chết đói cũng không thèm ăn hoa quả bà ấy mang đến. Tâm địa thì đen tối, lúc nào cũng thích đi sân si với người khác, thấy ai hơn mình là ghen ghét rồi tìm cách hãm hại. Vậy mà bên ngoài, lúc nào cũng tỏ vẻ, ta đây, hiền lành, tử tế. Em khinh. Thôi, đang trong giờ làm việc đấy. Trong giờ làm việc em cũng phải nói, lúc chị Trang nhắc đến mấy con trà xanh, bà Trâm chẳng nhìn chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống chị luôn rồi còn gì. Chị cứ im im như thế, đến lúc mất chồng lại tiếc. Mất chị kiếm người khác, lo gì? Xí, bây giờ kiếm đâu được người như anh Dương. Chị nghe lời em, đừng dại mà buông tay anh ấy. Chị biết rồi, thôi làm việc đi. Cái Hoài khuyên tôi mãi mà không được, đành phụng phịu quay vào bàn làm việc. Tôi cũng cắm mặt nghiên cứu phương án kinh doanh quý tới. Thế nhưng đầu óc cứ treo lơ lửng trên không trung, nghĩ nát óc chẳng được ý tưởng nào ra hồn. Hình ảnh thân mật trong phòng làm việc của Trâm và Dương hôm nọ lại ùa về, bám vào chặt lấy tâm trí tôi. Mặc dù tôi đã tự dặn lòng phải khống chế cảm xúc, không được để nó bộc phát ra ngoài, nhưng hiện tại tôi không làm được. Người chồng, người đàn ông tôi yêu điên cuồng, sắp sửa làm tình với người phụ nữ khác. Lồng ngực tự nhiên nhói lên vài cái, cảm giác ghen tị ăn mòn từng tế bào trong cơ thể. Tôi sắp phát điên mất rồi. Các khớp tay tôi bất giác nắm chặt lại, từng chiếc móng đâm sâu xuống da thịt, nhưng vẫn chẳng hề biết đau. Đến khi chuông điện thoại kêu inh ỏi, tôi mới giật mình thoát khỏi trạng thái thất thần. Nhìn tên người gọi đến là Thanh, tôi chần chừ mãi mới nhấn nút nghe. Chuyện gì? Mày đang ở đâu? Về đưa bố vào viện cấp cứu ngay, bố bị đột quỵ rồi. Tai tôi ù đi, tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại Thanh. Mày nói gì? Bố bị đột quỵ á? Sao đang nhiên lại bị đột quỵ? Mày gọi cấp cứu chưa? Tao gọi rồi, mày lết xác về nhanh lên mà cùng ông ấy vào bệnh viện. Mẹ tao đi du lịch đến chiều mai mới về, còn tao chuẩn bị đi thử vai đây. Mày điên rồi đúng không? Bố đột quỵ mà mày còn tâm trạng đi thử vai à? Kệ mẹ tao, cơ hội thử vai này khó khăn lắm tao mới giành được. Mày không về á, tao để ông ấy vào viện một mình đấy. Thanh nói đến đâu chân tay tôi bủn rủn đến đấy. Thường ngày bố tôi thiên vị mẹ con cô ta nhất, vậy mà đến lúc nguy cấp cô ta còn có tâm trạng đi thử vai. Đúng là gia môn bất hạnh. Mày không đi cùng bố vào viện cũng được, nhưng mày phải đợi khi nào xe cấp cứu đến, hỏi xem người ta đưa bố vào viện nào, rồi nhắn địa chỉ cho tao. Sao mày phiền phức thế nhở? Nói mãi mà con dở hơi kia vẫn cứ lằng nhằng. Tôi bực mình quá quát lên. Mày im đi, người bị đột quỵ là bố mày chứ không phải ai khác đâu. Còn Điền, tự nhiên mày nổi cáu với tao làm gì? Tao có làm bố đột quỵ đâu. Mày giỏi á thì lết xác về đây luôn đi. Giờ tao về, mày không phải lắm mồm. Cúp máy xong, người tôi run lẩy bẩy, còn suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau. Cái Hoài ngồi bên cũng nhận ra điểm khác thường. Nó vội đứng dậy đỡ lấy tôi. Chị Linh, chị sao thế? Miệng tôi há to hết cỡ, ấp úng mãi mới nói thành câu. Chị phải đi về. Bố chị bị đột quỵ rồi, đang đưa đi cấp cứu. Vậy để em gọi taxi cho chị. Chị bình tĩnh đã, đừng cuống quá. Tôi gật đầu. Ừ, em gọi hộ chị với, để chị đi xin chị Trang. Nói xong tôi cố đứng dậy, lấy lại thăng bằng cơ thể, đi tìm chị Trang xin về. Cái Hoài cũng vội vã gọi taxi cho tôi. Xuống cổng công ty, tôi chỉ chờ thêm khoảng 5 phút là đã có xe tới. Ngồi trên xe, lòng tôi nóng như lửa đốt. Tuy mối quan hệ giữa tôi và bố không còn được thân thiết như lúc nhỏ, nhưng dù sao đấy cũng là người đẻ ra tôi. Vào những lúc ốm đau như này, tôi không thể để ông ấy một mình. Tôi cuống cuồng xin bác tài xế lái nhanh hơn một chút, nhưng hiện tại đường đang rất đông, có muốn lái nhanh cũng không được. Ngồi trên xe tầm 10 phút thì con Thanh nhắn tin cho tôi. Tao đưa bố vào bệnh viện X cấp cứu rồi, mày ngủ ở đâu mà giờ còn chưa thấy mặt mũi? Đọc xong tin nhắn của con Thanh, biết được địa chỉ bệnh viện bố tôi đang nằm, tôi định không trả lời nó, nhưng sợ nó không thấy tôi nhắn lại, tưởng tôi không đến rồi lại lên cơn bỏ bố tôi một mình ở viện thì khổ. Tôi miễn cưỡng nhắn lại, tao sắp đến rồi, mày chờ thêm chút nữa đi, đừng để bố ở viện một mình. Nhắn xong, tôi tiếp tục quay qua bác tài xế xin xỏ. Bác ơi, bố cháu đang nằm cấp cứu trong bệnh viện, bác đi nhanh hộ cháu với. Tôi cũng muốn đi nhanh lắm, nhưng đường đông thế này không đi được đâu. Bố cô nằm bệnh viện nào? Bố cháu nằm viện X ạ. À, viện X thì tôi có biết một lối đi khác, để tôi rẽ vào đường đấy đi cho nhanh. Vâng vâng, bác giúp cháu với. Bác tài xế gật đầu rồi rẽ vào một con đường khác. Đường này đỡ đông người nên tốc độ đi cũng nhanh hơn. Tầm 15 phút sau, tôi đã đến cổng bệnh viện X. Thanh toán tiền taxi xong, tôi chạy thẳng vào khu cấp cứu. Thấy con Thanh đang ngồi nghịch điện thoại ở hàng ghế chờ. Bố thế nào rồi? Nghe tiếng tôi, con Thanh mới chịu rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Còn thế nào nữa? Mày ngu à? Bác sĩ đang cấp cứu. Tôi nhìn bộ dạng thờ ơ của con Thanh, chỉ muốn cho nó một cái bạt tai. Bố bị đột quỵ mà mặt nó cứ nhơn nhơn ra. Thế nhưng bây giờ đang ở trong phòng bệnh, tôi mà ra tay đánh nó lại ảnh hưởng đến việc khám bệnh của các bác sĩ, nên tôi cố nhịn. Con Thanh đứng dậy, bỏ điện thoại vào túi xách rồi quay qua tôi nói. Mày ở lại đây với bố nhé, tao đi thử vai đây. Nếu mà không có chuyện gì quan trọng thì đừng phiền đến tao. Bố đang nằm trong kia, mà mày vẫn chưa từ bỏ ý định đi thử vai à? Lương tâm mày để ở đâu? Tao không phải bác sĩ, ở lại cũng chẳng giúp được gì. Mày hay nói đạo lý lắm cơ mà. Có giỏi ở lại đây luôn đi. Còn không ấy, từ lần sau á, tao cấm mày mở mồm ra nói mấy lời đạo lý với tao. Nghe buồn nôn lắm. Dứt lời con Thanh lù lù bỏ đi, để mình tôi ngồi chờ ngoài cửa phòng cấp cứu. Ngồi yên một chỗ lâu quá, tôi sốt ruột không chịu được thì đứng dậy đi đi lại lại. Hơn 2 tiếng sau, cửa phòng cấp cứu vừa mở ra, bác sĩ từ bên trong bước ra. Tôi chạy đến hỏi han không ngừng. Bác sĩ ơi, tình hình bố cháu sao rồi ạ? Có bị ảnh hưởng đến tính mạng không? Bệnh nhân có khối máu đông ở tim, sau đó di chuyển lên não. Nhưng do khối máu tụ quá lớn nên bị tắc, dẫn đến hiện tượng vỡ tĩnh mạch. Hơn nữa do bệnh nhân không được đưa đến bệnh viện kịp thời, chúng tôi đã làm hết sức để ông ấy vượt qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên khi nào tỉnh lại thì phải theo dõi thêm. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác sĩ. Nghe tin bố đã vượt qua được cơn nguy kịch, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ để bố tôi theo dõi trong phòng cấp cứu thêm vài tiếng nữa, rồi chuyển ông ấy xuống phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi tranh thủ thời gian này đi làm thủ tục nhập viện cho bố. Vừa làm xong thì bảo tới. Chị Linh ơi, bố sao rồi? Vừa nãy chị Thanh mới gọi điện cho em. Em chạy đến khoa cấp cứu, thấy bác sĩ bảo bố được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Vì tôi ghét cay ghét đắng Thanh và mẹ cô ta, nhưng đối với người em trai cùng cha khác mẹ này, tôi lại không có cảm giác đấy. Chỉ là thái độ của tôi với cậu ta cũng không được thân thiện lắm. Tôi nói qua loa về tình hình của bố cho Bảo nghe. Bình thường tôi và Bảo rất ít khi chạm mặt nhau, bởi vì tôi mới về nước được gần 1 năm, lại đi lấy chồng luôn, còn Bảo thuê nhà trọ học đại học bên ngoài. Nói chung chúng tôi nước sông không phạm nước giếng, cậu ta không động đến tôi cũng không động chạm tới cậu ta. Đến khoảng 6 rưỡi, tự nhiên tôi thấy Bảo mang vào hai hộp cơm, đưa cho tôi một hộp. Chị ăn cơm đi cho nóng, em vừa mua đấy. Thực ra bụng tôi đã kêu ỏng ọc từ lúc nãy, mà không dám bỏ bố một mình đi ăn cơm nên cố nhịn đói. Giờ Bảo đưa cho hộp cơm, tôi cũng chẳng giả vờ giả vịt làm gì cho tốn công. Cứ thế nhận lấy hộp cơm trong tay Bảo, cảm ơn cậu ta một tiếng rồi ăn ngon lành. Ăn xong nhìn ra ngoài trời đã nhá nhem tối, tôi quay sang Bảo nói, cậu về đi, để mình tôi ở lại đây với bố là được rồi. Thế nhưng Bảo lại từ chối, em là con trai, khỏe mạnh hơn chị để em ở lại đây cho. Tôi không yên tâm để một mình Bảo ở lại đây, nhưng nói mãi mà cậu ta vẫn chẳng chịu về. Cuối cùng tôi đành mặc kệ cậu ta, rồi lấy điện thoại nhắn tin báo cho Dương biết, tối nay tôi không về nhà. Đến 8 giờ sáng hôm sau, thì bố tôi tỉnh lại. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ gọi tôi ra nói chuyện riêng. Mặc dù bố cháu đã tỉnh, nhưng di chứng để lại là suy giảm khả năng nói, đọc và lĩnh hội ý tưởng của người khác. Vậy bố cháu phải làm sao đây chú? Chú có cách gì để bố cháu nói lại được không? Bác sĩ lắc đầu bảo, cái này phải đợi ông ấy hồi phục, rồi gia đình dành thời gian giúp ông ấy tập luyện, cộng thêm trị liệu ngôn ngữ, may ra mới nói lại được. Chỉ cần một tia hy vọng, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Tôi đã mất mẹ rồi, giờ không thể mất thêm bố nữa. Nhìn bố nằm yên trên giường bệnh, mắt cứ hướng về phía tôi như muốn hỏi, tại sao bố lại nằm đây? Tại sao bố không nói được? Làm tôi không kìm lòng nổi, mà rơi nước mắt. Mới sáng hôm qua ông ấy còn nói chuyện bình thường, vậy mà chỉ sau một ngày đã thành ra thế này. Đời người đúng là có quá nhiều chuyện không thể nói trước được. Chiều hôm đó, bà Hồng đi du lịch về mới vào viện thăm bố tôi. Thấy tôi, bà ta như thấy kẻ thù. Giờ tao về rồi, để tao chăm sóc ông ấy. Mày biến về đi cho khuất mắt tao. Đây là bệnh viện, không phải nhà bà lấy quyền gì mà đuổi tôi? Mày đừng tưởng tao không biết trong đầu mày đang suy nghĩ chuyện xấu xa gì. Bà biết thì bà nói đi. Mày không phải thách tao. Mày nhân cơ hội chăm bố mày được vài ngày, để mấy nữa mày lấy cớ đòi ông ấy chia thêm cổ phần đúng không? Tao nói cho mày biết, tao còn sống một ngày thì sẽ không để mày được thêm 1% nào đâu. Tôi cười nhạt, không kiêng kỵ mà nói, con gái đến bệnh viện chăm bố bị đột quỵ, lọt vào tai bà sao lại trở thành một âm mưu tranh giành tài sản rồi vậy? Chẳng lẽ tao nói sai cho mày? Mày đúng là đồ độc địa rắn rết. Bà Hồng có chửi thế nào tôi cũng không rời khỏi bệnh viện. Ban đầu tôi còn tưởng bà ta yêu thương bố tôi nên mới ở lại chăm sóc ông ấy. Ai ngờ sự thật không phải như vậy. Chẳng qua bà ta sợ bố chia cho tôi thêm cổ phần nên mới ở lại giám sát chặt chẽ. Còn Thành láo toét nhưng không thâm hiểm, đối phó với nó chẳng cần tốn nhiều công sức. Thế nhưng bà Hồng thì khác hoàn toàn. Bà ta đeo 100.000 chiếc mặt nạ, cộng với diễn xuất không hề giả chân. Muốn tìm ra điểm yếu chí mạng của bà ta cũng vô cùng khó khăn. Bố chuyển nhượng cho tôi 10% cổ phần, cộng với thời gian vừa qua, tôi cố tìm cách thu mua của mấy cổ đông khác được thêm 3%. Tổng cộng bây giờ tôi có tất cả 13%. Con số này vẫn còn rất nhỏ, chưa thể làm nên việc gì lớn. Hôm ấy tôi ở lại viện với bố đến tận 5 giờ chiều mới về nhà. Vì bà Hồng đã thuê được hộ lý chăm sóc riêng cho bố tôi, nên đêm nay tôi không phải ở lại viện với ông ấy nữa. Về nhà tôi biết Dương không ưa bố tôi. Khúc mắc trong quá khứ giữa hai người bọn họ tuy không ai nói gì, nhưng tôi đoán trong lòng Dương vẫn còn rất để tâm. Vì chẳng ai có đủ bao dung tha thứ cho một người từng muốn giết chết mình. Có điều bố vợ bị đột quỵ mà tôi lại không nói gì với chồng thì cũng không ổn lắm, nên tôi quyết định nói qua loa về tình hình của bố cho Dương nghe. Nghe xong, cơ mặt anh ta vẫn bất biến không một chút thay đổi, chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng, một câu hỏi thăm bố vợ cũng không có. Những ngày tiếp theo, tôi đã quay trở lại công ty làm việc, khi nào có thời gian rỗi thì sẽ vào bệnh viện thăm bố. Nhưng mỗi lần tôi vào, bà Hồng đều ngồi kè kè bên cạnh. Bà ta chỉ sợ mình sơ sẩy không để ý một chút thôi, là tôi lại xin thêm bố cổ phần. Con người sống chỉ biết đến tiền, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ hết cái này đến cái kia. Tình trạng của bố tôi cứ thế kéo dài cho đến hơn một tháng sau thì có tiến triển mới. Ông ấy đã bắt đầu thực hiện trị liệu ngôn ngữ. Tuy chưa nói được nhiều nhưng cũng được vài ba từ đơn giản. Bác sĩ cũng xác nhận kết quả phục hồi của bố tôi khá tốt. Công ty Hồng Thiện bây giờ đang được điều hành dưới sự chỉ đạo tạm thời của chú Nguyên phó giám đốc, cũng là người bạn thân lâu năm của bố tôi. Mọi việc sẽ không có gì đáng nói. Nếu như trưa hôm ấy, tôi đang say sưa làm nốt phương án tiêu thụ sản phẩm. Lúc ngẩng đầu lên thì mọi người trong phòng làm việc đều đi ăn cả rồi. Tôi vươn vai thở dài một hơi, định mở ngăn kéo lấy chiếc bánh mì ra ăn tạm, thì anh Đức xách một hộp cơm đến, đặt trước mặt tôi nở một nụ cười tươi tắn. Anh mua cơm cho nhân viên xuất sắc nhất phòng kinh doanh đây này. Cơm gà đấy, em ăn đi cho nóng. Nhận lấy hộp cơm trong tay Đức, mới chỉ động vào vỏ hộp thôi, nhưng hơi ấm ở đó đã chuyển sang tay tôi. Em cảm ơn sếp nhé, sếp quan tâm em thế này, em phải cố gắng hơn gấp đôi mới được. Thôi, anh xin em mà cố gắng hơn gấp đôi nữa, thì công ty không có tiền trả lương cho em đâu. Trước giờ em thấy mỗi mình anh là trưởng phòng, mà bảo nhân viên làm ít thôi, anh không sợ bị giám đốc phê bình à? Không, phòng kinh doanh có một nhân viên nữa là nóc nhà của sếp, nên anh sợ gì? Nhưng nóc nhà này không có quyền lực, nên không bảo kê được cho anh đâu. Sao lại không có quyền lực? Tôi cười nhạt không muốn trả lời. Anh Đức cũng không nói gì thêm, chỉ lặng yên nhìn tôi. Cái nhìn thật sự rất khó hiểu. Tôi không đoán được ý trong mắt đó, nên giả vờ quay mặt sang hướng khác. Mãi một lúc lâu sau, anh ấy mới mở miệng khẽ hỏi. Em sống với sếp không hạnh phúc à? Không, em với anh Dương hạnh phúc lắm. Hạnh phúc của em đánh đổi bằng tự do và nước mắt, đúng không? Câu hỏi đột ngột của anh Đức nhất thời khiến cơ mặt tôi cứng ngắc, không còn chút tự nhiên. Máu trong cơ thể muốn đông cứng cả vào, khóe miệng giật giật, cố vẽ ra nụ cười méo sạch. Không, không phải như thế đâu, anh đừng nghe cái Giang nói lung tung. Anh Đức định nói thêm câu gì đó với tôi, nhưng đúng lúc Dượng đi qua nên cả hai đều im bặt, không ai nói thêm gì nữa. Chuông điện thoại của tôi reo lên, phá vỡ không khí ngột ngạt trong phòng, là bà Hồng gọi đến. Tôi nghĩ bà ta muốn thông báo tình hình của bố, nên không ngần ngại ấn nút nghe. Alo? Đầu dây bên kia, tôi không nghe thấy âm thanh trả lời của bà Hồng, nhưng lại có những tiếng nấc nhẹ. Tự nhiên tôi thấy bất an trong lòng. Alo? Bà làm sao thế? Bố mày mất rồi. Lời bà Hồng nói như tiếng sét to đánh ngang tai tôi, làm sống lưng tôi lạnh buốt, não bộ không thể tiếp nhận nổi thông tin, hai hàm răng va đập vào nhau kêu lách cách. Tôi lắp bắp, bà nói gì? Tôi không nghe rõ. Tao nói, bố mày mất rồi. Mày nghe rõ chưa hả con bất hiếu? Mặc kệ tiếng mắng nhiếc của bà Hồng ở đầu dây bên kia, tôi bị như ai đó rút cạn hết sức lực, hô hấp dồn dập, phải mở miệng hít lấy không khí từ bên ngoài rồi khó khăn nói. Bố tôi đang ở đâu? Tao đưa ông ấy về nhà làm tang lễ rồi, mày có đến gặp mặt ông ấy lần cuối thì gặp. Sau khi tiếp nhận sự thật, chiếc điện thoại trong tay tôi rơi thẳng xuống đất vỡ tan tành. Mặt tôi trắng bệch không còn một tia máu. Anh Đức đứng bên vội đỡ lấy tôi rồi hỏi han. Bác trai xảy ra chuyện gì rồi? Bình tĩnh nói anh nghe xem nào. Tôi nhìn Đức rồi lại nhìn ra ngoài phía cửa, nơi Dương đang đứng, thấy anh ta cũng đang nhìn tôi. Nỗi tủi thân trong lòng tự dưng lại dâng cao. Bố em mất rồi. Em bình tĩnh đừng kích động, để anh đưa em về. Anh Đức vừa dứt lời thì Dương từ bên ngoài đi vào, không nói không rằng, cầm tay tôi kéo về phía anh ta. Đi về. Bình thường ở công ty, Dương chẳng bao giờ tỏ vẻ thân mật với tôi. Nhưng giây phút tay tôi chạm vào bàn tay to lớn của Dương, và khi nghe được hai từ đi về thốt ra từ miệng anh ta, cảm giác sợ hãi trong lòng tôi bỗng vơi đi một nửa. Dương kéo tôi đi qua người anh Đức, trước khi đi còn không quên nói thêm một câu. Người mất là bố vợ tôi, chứ không phải bố vợ cậu. Ngồi trên xe chưa tới 20 phút, Dương đã chở tôi về nhà. Tôi vội vã mở cửa xe bước xuống chạy như bay vào bên trong. Vì chạy nhanh quá tôi còn vấp ngã mấy lần, đầu gối xước sát chảy máu tôi cũng chẳng quan tâm. Ý niệm duy nhất trong đầu tôi lúc này là được vào gặp bố. Nhìn bố nằm im lìm trên chiếc giường, tôi không thể kiềm chế nổi cảm xúc. Nước mắt cứ thế chảy dài trên má, nghẹn ngào gọi hai tiếng. Bố ơi! Bố ơi! Bà Hồng đi qua nhìn tôi ngứa mắt, giằng tay tôi ra khỏi người bố. Mày câm mồm lại cho ông ấy ra đi thanh thản, khóc lóc om sòm tao tống cổ đấy. Tôi ngẩng đầu nhìn bà ta đầy căm phẫn. Bố tôi mất, chẳng lẽ tôi không được khóc à? Rõ ràng chiều qua tôi vào thăm bố, bác sĩ bảo tốc độ hồi phục của ông ấy khá nhanh, vậy mà hôm nay bố tôi đã mất rồi. Chuyện này càng nghĩ càng thấy không đúng lắm. Tôi hỏi bà Hồng, tại sao bố tôi lại mất? Bà nói đi, nói ngay cho tôi. Bà Hồng bị tôi gào vào mặt như thế cũng không chịu để yên mà hét to hơn. Ý mày là sao? Mày không nghe bác sĩ nói à? Bố mày bị đột quỵ, không thể nói trước được điều gì. Tao mà biết được vì sao ông ấy chết thì tao đã chẳng đứng đây. Bà nói dối. Việc quái gì tao phải nói dối mày? Giờ mày có để yên cho tao làm tang cho bố mày không? Hay mày muốn phá đám, để bố mày chết cũng không được nhắm mắt. Nghe bà Hồng nói vậy tôi cũng không làm loạn lên nữa. Để bà ta làm tang cho bố tôi. Rõ ràng lúc nãy mặt bà Hồng và con Thanh cứ trơ ra như khúc gỗ. Vậy mà khi khách khứa đến, hai mẹ con bọn họ lại thi nhau gào khóc thật to. Hai ngày lo tang lễ cho bố chỉ có Dương ở bên cạnh tôi. Con Giang cái hoài anh Đức và mấy chị đồng nghiệp ở phòng kinh doanh có đến viếng, một lúc rồi cũng ra về. Khi mọi người trong công ty đến, Dương tránh mặt đi chỗ khác nên bọn họ vẫn chưa phát hiện ra chúng tôi là vợ chồng. Tối hôm đó sau khi mọi việc đã xong xuôi, Dương đưa tôi về nhà trong tình trạng mệt nhoài. Tôi khóc nhiều quá, giọng khàn cả đi, hai mắt đau nhức, môi nẻ toác, chỉ khẽ nói cũng đau đến bật máu. Vậy là tôi chính thức trở thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Mồ côi ở độ tuổi nào thì cũng là mồ côi. Nỗi đau ấy không ai có thể vượt qua một cách dễ dàng. Dương nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của tôi, anh ta không nói không rằng đi thẳng vào bếp lạch cạch xoong nồi một hồi. Tầm 15 phút sau mang ra cho tôi một bát mì nóng hổi, còn bỏ cả trứng gà vào trong đó. Ăn đi. Tôi không ăn. Không ăn thì cô định hít không khí để sống à? Hai ngày nay cô được hạt cơm nào vào bụng chưa? Trong người tôi đã bức bối khó chịu lắm rồi, mà Dương còn nói với tôi những lời vô nghĩa này làm tôi nổi cáu. Thế là tôi chút hết giận dỗi đau đớn lên đầu anh ta. Tôi được hạt cơm nào vào bụng hay chưa thì liên quan gì đến anh? Anh nghĩ bố tôi mất thì tôi còn nuốt nổi cơm à? Tự nhiên tôi mất khống chế. Tôi được hạt cơm nào vào bụng hay chưa thì liên quan gì đến anh? Anh nghĩ bố tôi mất thì tôi còn nuốt nổi cơm à? Tự nhiên tôi mất khống chế gào lên như con dở hơi, mặc dù biết rõ Dương không liên quan gì đến cái chết của bố tôi. Tôi đúng là bị điên thật rồi. Bước chân tôi tiến về phía trước, muốn rời khỏi phòng khách, muốn trốn tránh ánh mắt thương hại của Dương. Nhưng vừa bước được hai bước, anh ta đã cầm cổ tay tôi kéo lại, sau đó ấn người tôi ngồi xuống ghế. Người mất cũng đã mất rồi, giờ cô có nhịn đến chết thì bố cô cũng không sống lại được đâu. Tốt nhất là cô hãy sống cho đàng hoàng, để ông ấy yên tâm mà nhắm mắt. Câu nói thẳng thắn của Dương làm tôi bừng tỉnh. Phải rồi, tôi không thể cứ trượt dài trong nỗi đau để mẹ con bà Hồng đắc ý. Tôi phải mạnh mẽ sống như cái cách tôi vẫn tồn tại bao nhiêu năm qua. Cúi đầu nhìn bát mì tôm trứng vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, tôi cầm đũa ăn từng miếng, đến khi mì trong bát chẳng còn lại bao nhiêu, tôi mới tạm dừng lại. Đêm hôm đó dù rất mệt, nhưng tôi chẳng tài nào chợp mắt nổi. Dương nằm bên cạnh nhìn tôi cứ ngoáy như con sâu, anh ta không chịu được mà vươn tay kéo tôi vào lòng. Ngủ đi. Tôi không ngủ được, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp rộng lớn của ai kia. Trái tim tôi như có một dòng nước ấm chảy qua, xua tan bao nhiêu mịt mù u tối. Tuy nhiên tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ lung tung. Dương biết điều đó nên nhẹ giọng nói. Nhắm mắt lại, đừng nghĩ ngợi nhiều. Tôi khẽ ngước mắt thì thầm hỏi anh ta một câu. Anh ghét bố tôi lắm, đúng không? Hai mắt Dương nhắm nghiền, không nói gì nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi. Tôi đợi một lúc lâu không thấy anh ta không trả lời. Định hỏi câu tiếp theo thì Dương bỗng lên tiếng. Chuyện bố cô làm ấy không liên quan đến cô. Dương không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, nhưng tôi cũng hiểu đại thể ý anh ta là những chuyện trong quá khứ bố tôi gây ra cho anh ta không liên quan gì đến tôi. Tôi làm nhảm nói chuyện với Dương đến khi hai mắt nặng trĩu. Trước khi chìm vào giấc ngủ, câu cuối cùng tôi hỏi anh ta là: anh định bao giờ ly hôn với tôi? Sau đó Dương trả lời như thế nào tôi cũng không rõ, chỉ nghe mang máng câu: tôi không ly hôn. Sáng sớm hôm sau vừa mở mắt tỉnh dậy, điện thoại của tôi đã phát ra âm thanh báo hiệu có cuộc gọi đến. Tôi mơ màng ấn nút nghe. Alo. Đầu dây bên kia giọng bà Hồng lanh lành. Tối qua, luật sư của bố mày gọi điện thông báo hôm nay ông ta sẽ sang nhà công bố di chúc bố mày để lại. Mày sang mà nghe cho thủng, không đến lúc lại bảo tao chiếm đoạt tài sản là không xong với tao đâu. Ngày trước khi bố tôi còn sống, tôi chưa bao giờ nghe thấy ông ấy nhắc đến việc làm di chúc. Thế nhưng bà Hồng đã nói thế thì tôi không thể nào không về. Dù sao đó cũng là tài sản cả một đời bố mẹ tôi vất vả gây dựng nên. Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn nó rơi vào tay mẹ con bà ta. 8 giờ sáng, Dương lấy xe chở tôi về nhà, ngồi trên xe tầm nửa tiếng là tới nơi. Tuy nhiên nhà tôi hôm nay lại có vẻ náo nhiệt hơn mọi khi. Ngoài cổng có 3 chiếc xe ô tô đứng nối đuôi nhau. Nhìn vào bên trong, tôi thấy có mấy người xăm trổ đầy mình. Tướng tá hung dữ, nhìn giống hệt mấy tên du côn, đứng kín hai bên cửa phòng khách. Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì, bà Hồng đã thỏ đầu ra quát. Con kia, mày có bước nhanh cái chân lên không? Bao nhiêu người đứng chờ mày đấy? Nhìn vẻ mặt hớn hở mong chờ của bà Hồng hôm nay, khác hẳn với hôm qua, bà ta thực sự là cao thủ diễn xuất. Tôi liếc mắt nhìn bà ta một cái, rồi bình thản bước vào phòng khách. Ba mẹ con bà Hồng ngồi cùng nhau trên chiếc ghế sofa dài. Đối diện với bọn họ là vị luật sư trung niên mặc bộ vest màu xám. Khi mọi người đã có mặt đông đủ, bà Hồng bắt đầu quay sang luật sư nói: "Mọi thành viên trong nhà tôi đã có mặt đủ cả rồi, mời luật sư công bố di chúc." Luật sư gật đầu, mở cặp tài liệu đã được dán tem niêm phong cẩn thận, giơ ra trước mặt mấy người chúng tôi, giọng nói khàn khàn: "Đây là di chúc của ông Nguyễn Khoa Thiện, vẫn còn nguyên tem niêm phong, mời mọi người xem qua." "Không cần đâu, luật sư cứ bóc ra công bố đi, tôi và mọi người ở đây đều nhìn thấy tem niêm phong còn nguyên vẹn mà." Luật sư liếc mắt nhìn qua tôi một cái rất nhanh, sau đó ông ta đưa tay xé niêm phong, cầm bản di chúc ra ngoài, bắt đầu đọc to rõ ràng: "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Di chúc: Hôm nay ngày mùng 3 tháng 9 năm 2000XX, tôi là Nguyễn Khoa Thiện, chứng minh nhân dân số." Luật sư mới đọc đến đây, Thành đã sốt ruột không chịu nổi mà cắt ngang lời ông ta: "Chú không cần đọc mấy cái rườm rà này đâu, lằng nhằng, cứ vào thẳng vấn đề quan trọng nhất đi, chứ giờ ai thèm quan tâm đến ngày tháng năm sinh của bố cháu nữa." Tôi nghĩ thầm trong bụng, Thành đúng là con gái cưng của bố tôi, lúc ông ấy còn sống thì luôn miệng nịnh nọt, tới khi chết rồi lại chỉ quan tâm đến tài sản. Thậm chí một vài giây chờ luật sư đọc xong ngày tháng năm sinh của bố, cô ta cũng không chờ nổi mà luôn miệng rục rã: "Chú nhìn mẹ cháu làm gì, đọc nhanh lên đi." Không còn cách nào khác, luật sư buộc phải bỏ ngắt quãng một đoạn để đọc vào mục chính. "Tôi quyết định để lại 35% cổ phần công ty Hồng Thiện cho người vợ hợp pháp của tôi là bà Dương Thị Bích Hồng. Còn lại toàn bộ bất động sản dưới tên tôi sẽ chia đều cho hai con là Nguyễn Diệu Thanh và Nguyễn Đăng Bảo. Ngoài những người có tên trên đây, tôi không để lại tài sản thừa kế cho bất kỳ người nào khác. Việc phân chia tài sản trong mẫu di chúc này là hoàn toàn do ý nguyện của tôi, được xác lập trong trạng thái hoàn toàn minh mẫn sáng suốt, không bị bất cứ ai đe dọa hoặc lừa dối cưỡng ép. Người lập di chúc: Nguyễn Khoa Thiện. Người làm chứng: Trương Văn Minh và Trần Tiến Bình." Công bố xong bản di chúc, luật sư Minh đứng dậy xin phép ra về. Bóng dáng ông ta vừa rời khỏi phòng khách, nụ cười trên môi Thanh càng nở rộ. "Thế này mới đúng chứ, bố thật là sáng suốt." Bà Hồng ngồi bên cạnh Thanh, cơ mặt cũng giãn hết cả ra. "Nếu tôi và mấy người kia không có ở đây, chắc chắn hai mẹ con bà ta sẽ ôm lấy nhau mà la hét vui mừng." "Tôi không ngờ trong di chúc của bố, tôi lại không được hưởng bất cứ thứ gì. Tôi nghi ngờ có người đã giở trò với bản di chúc luật sư vừa đọc. Nhưng hiện tại trong tay tôi không có bằng chứng. Cuối cùng miệng tôi chỉ có thể buột ra được vài từ." "Không, không thể như thế được." Thanh đang ngồi đứng bật dậy, hướng ánh mắt đắc ý nhìn về phía tôi. "Tại sao lại không thể như thế? Mấy tháng trước bố đã chuyển nhượng cho mày 10% cổ phần công ty. Giờ ông ấy để lại cho tao với thằng Bảo đất đai nhà cửa, thì có gì sai?" Không để tôi trả lời, cô ta tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Tao biết thừa, mày đang ghen tị nổ mắt với mấy mẹ con tao khi được bố chia cho toàn bộ tài sản. Còn mày lại chẳng được cái đinh gì gì. Thế sao mày không tự nghĩ xem, hồi bố còn sống, mày ăn ở mất dạy đến chừng nào mà ông ấy không xí cho mày một xu dính túi?" "Mày im đi. Chưa biết đứa nào ăn ở mất dạy với bố đâu. Hôm bố đột quỵ phải vào viện cấp cứu, đứa nào cứ một mực đòi đi thử vai, bỏ mặc bố không thèm hỏi han. Mày có lôi mấy chuyện cũ ra kể cũng chẳng thay đổi được gì. Mày nên nhớ ngôi nhà này bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của tao. Mày có tin tao tống cổ mày ra đường như một con bốn chân biết sủa không?" Trước mấy lời trợ búa của Thanh, tôi không nhịn được mà trừng mắt lên quát: "Tao thách mày đấy." Mọi lần thấy tôi nổi khùng, Thanh đều không dám làm gì. Nhưng hôm nay cô ta vừa được hưởng bao nhiêu nhà cửa đất đai của bố tôi, nên mặt mũi vênh váo hơn rất nhiều. "Mày thách tao đúng không? Vậy hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ." Dứt lời, Thanh cầm cốc nước đang uống dở trên mặt bàn hất thẳng về phía tôi. Cũng may Dương nhanh tay kéo tôi về phía anh ta nên mới kịp tránh được. Về phía Thanh, cô ta nhìn Dương bảo vệ tôi như thế thì sinh ra bực tức: "Anh Dương, sao anh còn bênh nó chằm chạp như vậy? Giờ nó chỉ là con khố rách áo ôm không có một xu dính túi. Còn em là người được hưởng một nửa nhà cửa đất đai của bố. Chỉ cần anh ly hôn với nó, em sẽ sang tên toàn bộ tài sản của em cho anh, có được không?" Dương vốn dĩ không vừa mắt với Thanh nên anh ta chẳng ngại mất lịch sự mà thẳng thừng đáp lời: "Cô nghĩ tôi thiếu tiền à? Bất động sản của cô tôi liếc qua đã thấy bẩn mắt, chứ đừng nói là cô." "Anh..." Thanh bị câu nói của Dương làm cho lặng câm, nhưng cô ta lại căm hận nhìn về phía tôi chửi bới: "Có phải con hồ ly tinh kia đã dùng chiêu trò bẩn thỉu hèn hạ gì mê hoặc anh rồi đúng không? Anh tỉnh táo đi, đừng để nó lừa hết lần này đến lần khác." Bảo ngồi yên từ nãy đến giờ, bỗng đứng bật dậy nói, chị thôi đi, chị quá đáng lắm rồi đấy. Mày bảo ai quá đáng? Chị ruột mày là tao đây này, chứ không phải con khố rách áo ôm kia đâu nhá. Bản di chúc này có thực là bố để lại không? Ý mày là gì? Bản di chúc có chữ ký của bố, luật sư là người làm chứng cũng đến tận đây rồi. Mày còn nói hỏi cái gì nữa? Mày không thích tiền của bố thì để đấy cho tao với mẹ, đừng có mà nói lăng nhăng. Bà Hồng thấy Bảo bênh tôi thì như bị chọc điên, mặt bà ta đỏ phừng phừng, chỉ tay vào thẳng mặt tôi rồi quát tháo, mày cút khỏi đây ngay, nhà này không còn chỗ cho mày nữa, từ giờ trở đi tao cấm mày về. Tôi có thể không lấy tài sản của bố để lại, nhưng ngôi nhà này mẹ tôi từng ở khi còn sống, bài vị của mẹ cũng ở đây, tôi sẽ không dễ dàng để mẹ con bà Hồng chiếm đoạt một cách ngang nhiên như thế. Tôi kiên định nói, nhà này có một phần tiền của mẹ tôi, nên bà không có quyền đuổi tôi đi. Trong di chúc có ghi bất động sản dưới tên bố để lại cho hai đứa con bà, tôi cũng chẳng thèm tranh giành, tôi chỉ cần ngôi nhà này để có chỗ hương khói cho bố và mẹ tôi. Mày đừng có mơ, tao nói cho mày biết, một viên gạch vỡ ở ngôi nhà này tao cũng không để cho mày mang đi. Lòng tham của bà đúng là vô đáy. Bà Hồng nhếch môi hất cằm ra phía cửa. Tao biết, thế nào khi công bố di chúc mày cũng sẽ dở trò, nên ý, tao đã phải thuê mấy người kia. Bọn họ toàn là dân anh chị có máu mặt trong xã hội. Hai vợ chồng mày biết điều thì mau biến khỏi đây đi, không á đừng trách tao ác. Còn bại vị của mẹ mày, tí nữa tao sẽ mang ra sọt xác vứt. Nhà này bây giờ do tao làm chủ, mọi việc đều phải nghe theo lời tao. Nếu bà dám động đến bài vị của mẹ tôi sẽ liều mạng với bà đấy. Để xem mày làm được gì tao. Nói xong, bà Hồng dõng dạc gọi mấy tên du côn kia vào rồi ra lệnh, lôi cổ hai người này ra ngoài cho tôi. Một tên béo vạm vỡ tiến về phía tôi, giơ tay định tóm lấy cổ áo tôi, nhưng bị giọng nói lạnh lùng của Dương dọa cho lùi hết về phía sau. Đứa nào dám động đến vợ tao? Bà Hồng nghe vậy thì tức điên người, mồm mép oang oàng chửi, các người điếc hết rồi à? Mau lôi cổ hai đứa nó ra ngoài cho tôi, nhận tiền rồi thì phải làm việc chứ, nếu không sau này còn ai dám thuê mấy người nữa. Đám du côn bà Hồng thuê đến bị khí thế lạnh lùng trên người Dương dọa cho không dám manh động, nhưng dù sao cũng nhận tiền rồi nên không thể không làm việc. Chúng đồng loạt bước về phía trước, khi tên béo vạm vỡ chỉ còn cách tôi vài bước chân, Dương bất ngờ tung cước đạp cho hắn một phát vào bụng. Tên kia phản xạ chậm chạp, người loạng choạng lùi về phía sau. Dương bình tĩnh đứng dậy đưa tay cởi áo vest bên ngoài, sau đó quét ánh mắt sắc lạnh đảo qua đám du côn một lượt rồi chậm rãi nói, tao đang thừa tiền, không biết tiêu vào đâu. Bà ta cho chúng mày bao nhiêu, tao cho gấp 10. Biến ngay, trước khi tao nổi điên. Tên cầm đầu đưa mắt nhìn bà Hồng, xong lại len lén liếc sang Dương. Có lẽ hắn cũng đoán được Dương không phải hạng người dễ dây vào, nên cứ ngập ngừng mãi. Sau một hồi đùn đẩy, đám du côn quyết định làm theo lời bà Hồng chứ không chịu nhận tiền của Dương. Tên nào tên nấy đều cố tỏ vẻ bạm trợn, thậm chí còn có một tên không biết nặng nhẹ mà phồng mang trợn má quát Dương, thằng kia, mày biết điều thì dẫn con vợ mày biến đi, chứ để bọn tao ra tay thì mày cứ xác định không còn răng mà ăn cháo đâu. Để xem đứa nào bẻ gãy răng đứa nào. Mày đừng hòng dọa tao, bao nhiêu năm tao lăn lộn ngoài xã hội chưa biết viết chữ sợ thế nào đâu. Dứt lời, tôi tưởng Dương sẽ tiếp tục dùng tiền để mua chuộc bọn du côn, nhưng không ngờ anh ta lại trực tiếp tóm lấy tên vừa nói vả cho hắn vài cái xây sầm mặt mày. Mấy tên kia thấy đồng đội của mình bị đánh không thương tiếc mới hùa vào vây quanh người Dương. Tôi biết anh ta giỏi võ nhưng vẫn rất lo, nghĩ cũng không cần nghĩ mà đứng dậy lao tới đánh nhau với đám du côn kia. Hai vợ chồng chúng tôi người đấm người đá, chẳng mấy chốc cả bốn tên du côn đều nằm la liệt dưới sàn. Bà Hồng bây giờ mới biết sợ, nhưng vì không muốn mất thể diện nên vẫn mạnh miệng nói, chúng mày giỏi lắm, dám đến phá nhà tao à, tao sẽ báo công an bắt hết chúng mày lại, lũ mất dạy, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bảo ơi, gọi công an ngay cho mẹ, lần này mẹ phải kiện cho chúng nó ngồi tù mọt gông mới được. Bảo đứng bên kia không những không gọi công an, còn nói một câu hết sức bình thản, mẹ đừng gây chuyện nữa, mẹ muốn cổ phần công ty bố cũng để lại cho mẹ cả rồi, ngôi nhà này vốn thuộc về chị Linh, nếu mẹ còn tiếp tục giành giật, con sẽ sang tên toàn bộ tài sản bố cho con sang tên chị Linh đấy. Bà Hồng vốn đã sẵn cơn tức trong người giờ càng thêm hằng máu, mày có phải con tao không vậy? Ngày xưa tao mà biết mày vô dụng như này, tao thả đẻ ra quả trứng còn hơn. Mẹ ruột không bênh, toàn đi bênh người ngoài, thằng bất hiếu. Đám du côn sau khi bị tôi và Dương đánh cho tan tác, giờ mới biết đường lồm cồm bò dậy rồi dẫn nhau rời đi. Bà Hồng sống chết không chịu trả lại ngôi nhà này cho tôi, nên tôi cũng không tốn công ở đây ăn vạ bà ta thêm nữa. Tôi gọi Dương đi về. Ngồi trên xe ô tô tôi vẫn còn ấm ức mãi. Có thế nào tôi cũng không bao giờ tin. Di chúc bà Hồng vừa đọc là của bố tôi để lại. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Lẽ Nào Mình Còn Yêu của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.